Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Chiến Thần Đan. Đột phá lục tinh chiến thần. Rất nhanh, Cố Thành đã tìm được một gốc làm chính mình động tâm bảo vật. Chiến Thần Đan. Cái này là một cái đan dược. Có được thập phần cường đại công hiệu nghịch thiên. Mà nó công hiệu cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là khiến một tên thực lực thất tinh cảnh giới phía dưới chiến thần thành công đột phá. Nhất tinh. Hơn nữa loại này đột phá là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Bất quá một cái một đời người chỉ có thể nuốt một lần. Lần thứ hai liền đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng dù vậy, loại đan dược này cũng là chân quý dị thường. Không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có loại này công hiệu đan dược. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Mặc dù biết rất rõ ràng địa cầu cùng vũ trụ thế lực ở giữa căn bản là không có cách so sánh. Nhưng không nghĩ tới thế mà có được chênh lệch lớn như vậy. Phải biết một tên chiến thần mỗi một tinh ở giữa đột phá. Cũng là mang đến chênh lệch cực lớn. Cho dù là Cố Thành bản thân. Muốn đột phá đến dưới một cái cấp độ. Cho dù là có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Cũng chỉ ít cần mấy tháng thời gian. Còn nếu là tầm thường ngũ tinh chiến thần, thời gian này sẽ kéo dài mấy chục lần, hơn trăm lần trở lên. Có thể tưởng tượng, dạng này một cái có thể khiến đến thất tinh chiến thần phía dưới trực tiếp đột phá nhất tinh cấp. Độ đan dược, nếu như thả tại trên địa cầu, tất nhiên sẽ dẫn phát chiến thần bạo loạn. Toàn bộ địa cầu nói không chừng đều sẽ bị đánh nát. Nhưng là ở cái này bên trong, cũng là bị trực tiếp bán ra. Có thể tưởng tượng, tại siêu nhiên tinh, bảo vật chân quý thật sự là nhiều lắm. Bất quá nhìn thoáng qua giá cả 15 ức tinh bích. Chợt hắn chính là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản mua không nổi. Cũng không lâu lắm, Cố Thành tại mua một gốc lạnh linh thảo cùng một khối cỡ nhỏ đao ý mảnh vỡ về sau liền rời đi. Lạnh linh thảo đây là một gốc sinh trưởng tại lục tinh chiến thần hồn thú hang động bên cạnh linh. Thảo. Ẩn chứa số lớn linh khí. Nếu như phụ trợ linh vụ hạt giống có thể tăng lên trên diện rộng linh khí chất lượng. Từ đó ra tốc đột phá đến lục tinh chiến thần cảnh giới. Định giá một ức tinh bích. Mà cái kia một khối nhỏ cỡ nhỏ đao ý mảnh vỡ thì là ẩn chứa một tia vô thượng cấp cực hạn đao đạo. Có thể tăng tốc đao đạo chân giải tốc độ tu luyện. Định giá 2 ức tinh bích. Cuối cùng tại hao tốn 300 triệu tinh bích về sau. Cố Thành mang theo mua được hai loại bảo vật trở về trong nhà. Trong nhà, Cố Thành bắt đầu chuẩn bị tiến hành tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đã tại ngũ tinh chiến thần cấp bậc. Sơ bộ tính toán dưới. Nếu như lợi dụng lạnh linh thảo, cùng linh vụ hạt giống lời nói. Cùng tại thời gian thiên phú gia tốc phía dưới. Nhiều nhất không đến thời gian một tháng. Tuyệt đối có thể đột phá đến lục tinh chiến thần cảnh giới. Tiếp đó, Cố Thành vừa bắt đầu lạnh linh thảo tu luyện, một bên lợi dụng đao ý mảnh vỡ lĩnh hội đao đạo chân dài. Ngồi ở trong mật thất, xùy, rất tự nhiên, Cố Thành đem từng mai linh vụ hạt giống bóp nát. Lập tức số lớn linh khí phun ra ngoài. Đồng thời, hắn đem mua được lạnh linh thảo luyện hóa, hút nhập thể nội, lập tức. Chung quanh vô tận linh khí lấy một loại cực tốc độ hướng trong thân thể vọt tới. Đồng thời, hắn bắt đầu lợi dụng đao đạo chân giải lĩnh hội mua được đao ý mảnh vỡ. Từng tia đao ý dần dần bị tìm hiểu. Cố Thành đao đạo cũng là đang thong thả trên mặt đất chướng lấy. Một ngày trôi qua, Cố Thành khí tức trong người đang thong thả trên mặt đất chướng lấy. Rất nhanh, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Hắn đã đến gần vô hạn lục tinh cấp chiến thần. Đồng thời, đao ý mảnh vỡ cũng trên cơ bản bị hắn tiêu hao hoàn tất. Rốt cuộc, lại qua hơn nửa tháng về sau. Cố Thành trên thân thể đột nhiên hiển hiện một vòng khí tức cường đại. Bá, một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cuộc phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Thành công đột phá đến lục tinh chiến thần cảnh giới. Đồng thời. Trong tay hắn mua được đao ý mảnh vỡ cũng chính thức hóa thành một vòng cho bụi. Lục tinh chiến thần cảnh giới. Bá. Trong mật thất, Cố Thành mở choàng mắt, phát giác được mình bây giờ thực lực, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, hắn có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình vô thượng cấp đao đạo chính thức bước vào tầng thứ 8. Một cái cỡ nhỏ đao ý mảnh vỡ, thế mà làm cho hắn liên tục đột phá 2 tầng vô thượng cấp đao đạo. Cái này không thể không nói là một cái vận khí. Bất quá tiếp xuống Cố Thành cũng có chút phát sầu, bởi vì kèm theo tu luyện của hắn, tiền tài đã không đủ. Không sai, mặc dù lúc trước bán ra một chút vật liệu bán ước chừng 10 ước tinh bích. Thế nhưng là tại mua một tòa biệt thự bất động sản 300 triệu. Cùng lạnh linh thảo 1 ước, cái viên kia cỡ nhỏ đao ý mảnh vỡ 2 ước về sau. Cũng chỉ còn lại có 4 ước tinh bích. 4 ước tinh bích mặc dù nhìn như rất nhiều, thế nhưng là liền mua sắm một lần tăng thực lực lên tài nguyên cũng không đủ đâu. Bởi vì chiến thần cấp bậc, mỗi một lần sau khi đột phá cũng là khó càng thêm khó. Cần có tài nguyên cũng càng ngày càng quý giá. Lạnh linh thảo có thể phụ trợ Cố Thành đột phá đến lục tinh chiến thần. Tuy nhiên lại đối đạt tới thất tinh chiến thần liền không có niềm tin quá lớn. Mà tốt nhất tài nguyên, không ai qua được lúc trước tại giao dịch chỗ. Thất tinh lâu bản thân nhìn thấy chiến thần đan, sau khi uống, có thể trực tiếp không cái gì tác dụng phụ đột phá đến thất tinh chiến thần cấp bậc. Bất quá nó chào giá lại là đạt đến 15 ức tinh bích. Cố Thành chỉ có 4 ức, nói cách khác còn kém 9 ức tinh bích mới có thể mua được chiến thần đan. 9 ức tinh bích, không biết nơi này chỗ nào có được có thể nhanh chóng kiếm tiền con đường đâu. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành tìm có thể nhanh chóng phương pháp kiếm tiền. Rất nhanh, Cố Thành tổng cộng tìm đến 4 cái dễ dàng phương pháp kiếm tiền. Đầu tiên loại thứ nhất chính là đi khu hoang dã, hoặc là hải dương khu săn giết hung thú. Tại siêu nhiên tinh bên trên, có được quá nhiều hung thú nhu cầu, nhất là chiến thần cấp hung thú thi thể, là nhất khan hiếm tài nguyên, bởi vì chiến thần cấp hung thú thi thể. Vô luận là máu thịt, vẫn là gân cốt cũng có phong phú linh túy. Đối với cấp thấp tu sĩ có được rất cao phi phàm hiệu quả. Cho nên một mực lửa nóng cho tới bây giờ. Đồng thời diễn hóa ra hung thú thị trường. Mà đầu thứ hai phương pháp chính là gia nhập một phe thế lực. Trở thành kỳ thế lực thành viên. Đồng thời căn cứ cống hiến từ đó thu hoạch được tài nguyên. Mấy tỷ tinh bích, trong vòng 1-2 năm liền có thể thu hoạch được. Mà đầu thứ ba thì là bản thân mang nhất định có tính đặc thù. Tỷ như bản thân liền là một tên luyện đan sư, trận pháp sư chờ chút vốn có tính chất đặc thù người mới. Dạng người này viên cũng tương đối dễ dàng kiếm lấy số lớn tinh bích. Đến mức nhất loại sau thì là tham gia linh vũ trận. Tham gia khiêu chiến, đánh bại từng người tuyển thủ, có thể thu hoạch được số lớn tinh bích. Cố Thành sau khi xem xong. Đầu tiên đầu thứ nhất liền loại bỏ, bởi vì săn giết hung thú giá trị có cao có đáy. Trừ phi là bát tinh hoặc là cửu tinh chiến thần hung thú thi thể. Có thể kiếm lấy số lớn tinh bích bên ngoài. Ngũ tinh, lục tinh chiến thần hung thú thi thể. Tinh bích giá trị cũng không có quá cao. Mà đầu thứ hai gia nhập một phe thế lực. Không nói trước đã mất đi tự do. Đầu tiên cần một thời gian 2 năm. Mới có thể kiếm lấy đến đại lượng tinh bích, mà địa cầu nhiều nhất thời gian 3 năm liền sẽ bị Long tộc đại quân chiếm lĩnh. Điều kiện như vậy Cố Thành đào xong toàn bộ không thể tiếp nhận. Loại thứ 3 càng là không cần suy nghĩ nhiều. Cố Thành là chiến đấu thiên tài. Mặc dù có được phục chế thiên phú hệ thống, phục chế một tên có được thiên phú cường đại trận pháp sư, hoặc là luyện đan sư thiên phú không có vấn đề gì cả. Nhưng là muốn trở thành chân chính trận pháp cường đại sư. Luyện đan sư nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa đến trồng chất. Mà thời gian hoàn toàn là Cố Thành nhất đợi không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.